Quốc đảo nguy cơ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Xuyên đến tột cùng như thế nào thành KB chuyên thuộc trợ lý người phụ trách đi. Vô luận quá trình như thế nào, kết quả đều là phi thường sặc nước. Sự thật chứng minh, hắn đời này cơ hồ không thể kính nhờ Tư Đồ Kiều. Đại ác mộng, trừ phi hắn tưởng buông tha cho công tác lương cao thủy ở xa khí phách đưa lên đơn từ chức vứt đầu chạy lấy người. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể làm như vậy, làm xong liền uống gió Tây Bắc mà sống. Tây Xuyên còn muốn dưỡng gia đình phía sau kia ba cái nữ nhi một cái tức phụ là bà chủ chuyên trách nữ nhi nhóm đều học ở đại học tư nhân học phí đập chết người, hắn là trụ cột trong nhà cùng Tư Đồ Kiều hỗn mặc dù có khi thực nén giận thực nghẹn khuất nhưng thật sự phi thường có lợi nhuận so với làm người phụ trách nghiên tu sinh tiền lương cao hơn một mảng lớn. Nhưng là làm người ta phi thường buồn bực, ba cái nữ nhi bên trong thậm chí có hai cái là fan Tư Đồ Kiều mà một cái khác là vừa từ người qua đường truyền thành fan, hắn làm cha từ sang đến tối cũng bị nữ nhi xào muốn gặp Tư Đồ Kiều yêu cầu ký tên, nhiều lời một câu Tư Đồ Kiều không tốt còn sẽ gặp nữ nhi khinh bỉ cùng oán giận. Hắn sao có thể kéo xuống cái mặt kia đi cầu ký tên A, làm cha nhiều khó khăn, nhìn một cách nhiều khó khăn. Đài truyền hình NHK, phòng nghỉ nghệ nhân thiết kế đến phi thường hợp lý hóa, mỗi một gian phòng nghỉ có hóa trang thay độc lập cùng thay đổi không đề cập tới, nguyễn gia sofa, mắt, điểm tâm nhỏ, phi thường chi kỳ lại nhân tính hóa, không chỉ có như thế còn chuyên môn vi nghệ nhân nhóm chờ lên đài thiết lập một cái led trực tiếp hiện trường biểu dương biểu hiện. Từ cái này biểu hiện bình Tư Đồ Kiều có thể trực tiếp quan sát đến hết thảy hiện trường, bao quát người kia. Cái người y cho rằng sẽ không có cơ hội gặp mặt lại ngoài ý muốn. Từ trên trời giáng xuống, thậm chí chấn trở mình hơn phân nửa cái Nhật Bản. Ánh mắt vẫn thâm thúy lốc xoáy, như trong trí nhớ Mạc Đại Thần ngũ quan tối khí phách liền, tái phối hợp mỹ hình thượng hoàn cùng môi no đủ, một bộ mê chết người không đền mạng tuấn nhan đẹp trai chắc lộ thịnh hành toàn Á Châu thậm chí dần dần lan tràn đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng mà diện mạo đẹp trai không phải tư bản Mạc Đại Thần sở khoe khoang, địa phương hắn chân chính làm người ta tâm động vẫn là với. Diễn xuất, đúng vậy, không có một người sẽ hình dung hắn là diễn viên thần tượng phái, Mạc Tuấn Tiệp cho tới bây giờ đều là dùng thực lực không tiếng động chứng minh. Tư Đồ Kiều cảm thấy có chút sờ không chuẩn, Mạc Tuấn Tiệp đến tột cùng là có ý gì? Nếu là một năm trước có lẽ y sẽ lập tức phát đi lên ôm lấy hắn, nước mắt lưng tròng hô to một câu. Mạc ca, rất nhớ ngươi. Nhưng là trải qua một năm khẩn trương lại bận rộn sinh hoạt tính cách Tư Đồ Kiều lắng đọng lại rất nhiều, cũng an tĩnh rất nhiều. Đã từng y thích ăn bánh ngọt cùng điểm tâm người khác đưa tới, từng ngụm cắn lại tinh tế nhấm nuốt tràn đầy nụ cười hạnh phúc dùng hành động hướng người khác kể ra nó mỹ vị. Hiện tại y càng nguyện ý một người tọa ở trong góc yên lặng cặm cắn thảo môi bánh ngọt Tây Xuyên đính tới. Từ khi y xuất đạo về sau, mỗi ngày cơ hồ đều bị thông cáo sinh hoạt nhồi đầy, trừ phi vừa mới hợp tác cùng đài cơ hồ là rất khó gặp được trì điền con người tao nhã cùng TK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng y quen thuộc nhất cũng là ở người có thời gian ở chung dài nhất là Trường Dã Long nhất, nhưng là tiểu tử này vì đuổi theo tiến độ của tiểu quạ đen, mỗi ngày nảy sinh ác độc mà liều mạng huấn luyện, vũ đạo cùng ngón giọng đều có xác thực tính chất tiến bộ, đó là bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều tự giam mình ở một cái phòng đơn, cùng Tư Đồ Kiều giao lưu cũng không tính nhiều. Đỏ thẫm, trong lòng cũng không. Bất quá ngẫu nhiên gây sức ép Tây Xuyên đại thẩm, vẫn là sẽ lệnh Tư Đồ Kiều hiểu ý mỉm cười. Giới giải trí là một vòng luẩn quẩn phi thường tàn khốc, nghệ nhân nháy mắt đỏ thẫm toát ra giống như măng mùa xuân, nhưng là có thể bảo trì nhân khí tăng vọt kiên trì rốt cuộc nhưng không coi là nhiều. Nếu luận thành công, bọn họ KB xuất đạo đã muốn xem như một cái ví dụ. Phi thường thành công, nhưng là cái thành công này có thể duy trì bao lâu, còn lại chỉ có thể toàn dựa vào chính bọn họ. Tại sao bọn họ coi như là hậu bối xuất đạo nghệ nhân, có rất nhiều tổ hợp nghệ nhân nhiều so với bọn hắn càng hồng cũng có thực lực công ty cũng không khả năng cả ngày vây quanh bọn họ cơ hội gì đều hướng trên người hai người bọn họ tạp. Tư Đồ Kiều ngẩng đầu cùng đồng chí Tây Xuyên cơ mặt hồ rối rắm thành một đoàn không tiếng động đối diện chậm qua từ trong tay hắn tiếp nhận di động mới tinh cắn cắn môi nói. Cảm ơn Tây Xuyên tiên sinh ta đây hãy thu hạ. Tây Xuyên cắn răng một cái. Người nguyên lai cái kia không phải thân thiện hữu hảo sao? Tư Đồ Kiều chớp chớp mắt to, lại lộng phá hủy không được sao? Tây Xuyên nhất thời một ngày, nghẹn nửa ngày mới dịu đi sắc mặt gật đầu. Tốt lắm, đương nhiên có thể, cứ như vậy số tiểu tử thực đoán không ra nhóm nữ nhi bảo bối rốt cuộc thích y chỗ nào. Hoàn toàn kéo không dưới muốn ký tên, hắn dự tính chính mình trong tương lai 3 năm đều kéo không dưới đến cái mặt kia. Trường Dã Long nhất mỗi lần nhìn đến Tây Xuyên nhìn Tư Đồ Kiều kinh ngạc đều đặc biệt cười tưởng nhớ, nhưng là lại không thể tại loại thời điểm lửa cháy đổ thêm dầu, vì thế mỗi lần đều nhịn đến mức thực vất vả. Lần này Tây Xuyên đi rồi, hắn lại nghiêng lệch đầu ở tại bên người Tư Đồ Kiều bắt đầu thanh cười khẽ, nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi nói. Kiều, nghe nói Mạt tiên sinh lúc này đến Nhật Bản cũng chưa mang trợ lý đi theo. Ngô, nhắc tới người này, ánh mắt Tư Đồ Kiều có chút mơ hồ. Trường Dã Long nhất cũng không có phát hiện tiếp tục nói rằng. Rất khó tưởng tượng a, ta cho rằng đại thần phô trương sẽ thực khoa trương đâu, kết quả cùng chúng ta dùng nhất dạng phòng nghỉ. Ha ha, Mạt tiên sinh thật sự rất lợi hại, xuất đạo nhiều năm như vậy thế nhưng một chút xịt căng đan cũng không có. Mấy ngày hôm trước con người tao nhã tiền bối đều bị tuôn ra xịt căng đan không vào đề, chúng ta hiện tại tuổi còn nhỏ Tây Xuyên tiên sinh nói chờ chúng ta qua 15 cũng sẽ đường viền hoa tin tức không ngừng. Đó là một loại sao nhà văn truyền thông đoạn, Tư Đồ Kiều cúi đầu, lọn tóc mỏng trên trán che ở hai mắt mê mang. Y đột nhiên cảm thấy tâm tư của mình xuất ra vấn đề. Xuất vấn đề lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thế giới đã từng sống, người trọng yếu nhất là hai cái ca ca, nhất là sau khi cha mẹ qua đời, Tư Đồ gia tam huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng như cha tứ huynh như mẹ, chịu mệt nhọc không câu nào oán giận vì y thu thập hết thảy cục diện rối rắm, từ nhỏ hộ y lớn, chưa bao giờ nhượng y thu được bất luận cái gì ủy khuất. Đó là trước kia, hiện tại, ngươi hỏi y người trọng yếu nhất là ai? Y trong đầu bính xuất người, thế nhưng chính là Mạc Tuấn Tiệp. Tư Đồ Kiều nhu nhu ánh mắt dưới đáy lòng hung hăng khách sáo chính mình không tiền đồ, người đã muốn xuất đạo có tiền lương, cũng có thể bỗng nhiên ăn thịt đừng lại nghĩ ôm đùi có thể không? Thật sự thực mất mặt à, nhưng cố tình đồng bào y nhận thức lại chỉ có hai vị, một cái là không điều đạo diễn, một cái chính là Mạc Đại Thần. Trường Dã Long nhất với y mà nói coi như là người trọng yếu, nhưng là trong lòng y vượt qua không được điểm quyết định quốc tịch. Người ngoại quốc dù tốt cũng là ngoại quốc, quốc gia của ta như thế nào kém đều là quốc gia chính mình. Không giống, vẫn là không giống, không chảy xuôi máu, bản chất chính là không đồng dạng như vậy. Còn có một cái tiết mục liền đến phiên KB tổ hợp bọn họ gặt hái. Tại trước khi chính thức bắt đầu biểu diễn, dựa theo lệ thường người chủ trì muốn tiên tiến đi một đoạn ngắn ước chừng một phút đồng hồ phỏng vấn, tổ hợp nổi bật cũng có thể tăng lên tới 2 phút tả hữu, mà KB vừa vặn thuộc loại phạm vi này, hai cái bị diễn xuất phục bao vây đến trong 3 tầng ngoại lại 3 tầng ngây ngô mỗi người muốn chia sẻ một phút đồng hồ tả hữu. Bọn họ tổng cộng muốn sướng tam thủ cao triều đoạn ca tích bộ phận tam thủ ca, 3 bộ quần áo, đều phải tại trên võ đài 5 giây nội hoàn thành, nhiệm vụ có thể nói phi thường gian khổ, mà ngay cả Tây Xuyên đều thu hồi rối rắm đối Tư Đồ Kiều trước khi hai người lên đài vẻ mặt chăm chú không ngừng dặn dò. Tư Đồ Kiều, không cho nói bậy, lòng nhất người tương đối ổn trọng, nhiều đâu điểm hắn. Nhớ kỹ thời điểm thay quần áo hai người động tác phải nhanh, muốn thống nhất cho dù bọn nhỏ bạn nhảy lâm thời làm lỗi cũng có thể che lấp cho các ngươi một ít. Thải chuẩn nhịp trống, biệt tại trước mặt nhân dân cả nước dọa người. Thành công ta, khụ cho các ngươi mua bánh ngọt thảo môi. Tư Đồ Kiều liếc mắt nhìn hắn, không tiếng động gật gật đầu. Tâm thán Nhật Bản xuân vãn thực đơn điệu, loại tiết mục gật lia lịa ngôn ngữ đều không có thuần một sắc đều là ca hát. Trường Dã Long nhất đồng dạng gật đầu, lúc này cũng tại trong lòng cảm thán, Tây Xuyên tiên sinh quả nhiên là người mặt lãnh tâm nóng, đối Kiều tốt lắm lại chưa bao giờ nói. Thảo môi bánh ngọt không cần tưởng chỉ biết là vì ai mua cho tới bây giờ sẽ không thấy Tây Xuyên tiên sinh chủ động đề cập qua nên vì chính mình mua cái gì đồ ăn mình thích chênh lệch cha, ba người tại dưới đài câu thông hoàn tất hội trường khán giả đã muốn vì hai người kế tiếp muốn gặt hái mà nổ tung hoa, hoan hô vỗ tay không ngừng. Đương nhiên là có cá nhân liền phi thường bình tĩnh, Mạc Đại Thần thì phải là vững vàng ngồi ở đệ nhất tịch. Bất quá nếu ngươi cẩn thận nhìn hắn không tự giác nắm chặt nắm tay cùng ánh mắt nhẹ nhàng túc khởi sẽ biết Mạc Thần có bao nhiêu kích động cùng khẩn trương, Mạc Đại Thần luôn luôn bớt giận không ngoài tiết kỳ thật đã muốn cố gắng khống chế chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể chế, hắn có lẽ sẽ trực tiếp xông lên thai đi đá bên người Tư Đồ Kiều người kia chính mình đi cùng tiểu quạ đen trên đỉnh hợp sướng một khúc. Đã hơn một năm, chỉ có thể làm lại nghe truyền thông nhìn đến thân ảnh mỗ chỉ thối tiểu hài tử cái vật nhỏ, vô tâm vô phế này chẳng lẽ liền tuyệt đối không nhớ thương hắn. Trên đài Tư Đồ Kiều cùng Trường Dã Long nhất đã muốn bắt đầu tiếp thu phỏng vấn. Người chủ trì, ai nha nha, đêm nay khách quý niên linh nhỏ nhất hai vị sẽ lóe sáng gặt hái, nghe nói Kiều quân muốn so với Long nhất quân lớn hơn một tuổi. Thật vậy chăng, Trường Dã Long nhất ngại ngùng mỉm cười. Ân, là thật, Tư Đồ Kiều yên lặng hoành người chủ trì liếc mắt một cái, nào hồ không ra nói nào hồ, vì mau nhất định phải trước lấy y trêu đùa, bộ dạng thấp bé, có sai sao? toàn Nhật Bản cũng không có vài cái gen không bình thường như Trường Dã Long nhất kia. Lúc này máy quay vừa lúc cho Tư Đồ Kiều một cái mặt bộ đặc tả, biểu tình tiểu quay hàm phình đáng yêu truyền phát tin đến trước mắt khán giả cả nước, nhất thời manh sát các loại đại thúc đại thẩm cùng bác gái đại ca, những người trẻ tuổi kia lại là trực tiếp hét dầm lên. Tối nay a, nhất định không bình tĩnh. Dưới đài mẫu thần quyền đầu lại nắm thật chặt từ tiểu hài nhi, diễn xuất sau khi kết thúc nếu ngoan ngoãn phát lại đây chuyện gì cũng không có, nếu trộm trốn. Ha ha a, trên đài Tư Đồ Kiều bỗng nhiên rác sau lưng lạnh lùng, vừa vặn người chủ trì cùng Trường Dã Long nhất hỗ động đã muốn kết thúc, kế tiếp liền đến y áp trục bộ phận, cũng là mấu chốt nhất bộ phận. Lần này khách quý diễn xuất y cùng Trường Dã Long nhất không chỉ có là tuổi nhỏ nhất cũng là tính chất tối đặc biệt. Một người Trung Quốc hòa một cái người Nhật Bồn thành tiểu đoàn đội tổng sẽ bị người lấy ra nói cái gì, nhất là tại đây đặc biệt trong khóa năm chi đêm, có lẽ quốc gia cùng quốc gia chúc mừng tân niên đến phương thức cũng không nhất dạng, nhưng là mọi người với tương lai hướng tới cùng chờ mong cũng là giống nhau. Nghệ thuật chẳng phân biệt được biên giới, mà y đúng là đêm nay trên võ đài một người duy nhất hướng khán giả hiến nghệ mà lại là người ngoại quốc. Có lẽ ở trên thai trước còn có chút dồn dập khẩn trương, nhưng là hiện tại Tư Đồ Kiều là một đinh điểm cũng không có. Sợ gì, dưới đài còn ngồi một cái đâu. Hắn không phải một người tại chiến đấu, hắn có đồng bào. Mọi người đều biết Kiều là một người người Trung Quốc kia có thể hay không thỉnh Kiều dùng tiếng Trung cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi đâu. Mọi người hảo, phi thường cảm tạ mọi người đối chúng ta duy trì. Tư Đồ Kiều nói xong, còn phi thường thân sĩ cong hạ thắt lưng, đồng thời nhẹ nhàng bãi cánh tay cùng Nhật Bản kia cúi người gật đầu thuần lễ phép tư thế hoàn toàn bất đồng, làm được đặc biệt tuyệt đẹp, nhất thời đã có người kích động. Hiện giờ cũng là một mỹ thiếu niên duyên dáng yêu kiều, ngây ngô khí tức bị trang dung thản nhiên sở bao trùm, sân khấu trang không diễm lệ, không trương dương, vừa mới trang điểm đến vậy khuôn mặt thiếu niên tinh xảo quả thực là thêu hoa trên gấm, tại ngọn đèn sáng ngời chiếu rọi giống như một cái tiểu thiên sứ không ăn nhân gian khói lửa. Hậu trường, Tây Xuyên yên lặng cong tường, đều bị tiểu tử này bề ngoài thuần lương cấp phiên A, này chỗ nào là tiểu thiên sứ, căn bản là một tiểu quỷ hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều này đã hơn một năm lớn dần cùng cố gắng là hữu mục cộng đồ của chúng ta, nguyên tố âm nhạc KB, nhượng chúng ta lại thấy thức lắng nghe đến hứa rất nhiều nhiều đồ vật không đồng dạng như vậy. Người chủ trì nội tâm ai thán, một phút đồng hồ thời gian khả năng không được rồi. Thế nhưng sẽ nhìn một đứa bé hoa mắt si ngốc 15 giây, xem ra chỉ có thể lời kịch đem trước đó chuẩn bị tốt ngắn lại, nhiều hơn tranh thủ thời gian. Vì thế có liên quan thần mã Trung Nhật tốt đẹp bang giao linh tinh từ từ vấn đề lớn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khiêu quá, nguyên bản người chủ trì cũng hiểu được hỏi một cái đứa nhỏ mấy vấn đề này có chút mượn đề tài để nói chuyện thật không phúc hậu, vừa lúc hiện tại không cần hỏi trực tiếp pass, nàng cũng là KB fan A, nếu có cơ hội Kiều cùng Long Nhất có thể hay không đến Trung Quốc bắt đầu diễn sướng sẽ. Không phải sẽ là nhất định ta nhất định sẽ trở về bắt đầu diễn sướng sẽ. Nói như vậy giống như có chút thiếu biển, dù sao còn tại trên võ đài Đông Kinh Tư Đồ Kiều cảm thấy chính mình muốn điệu thấp vì thế bổ sung nói. Hy vọng âm nhạc KB có thể được đại gia đình thế giới tiếp thu chúng ta sẽ một đường cố gắng đi thỉnh nhớ kỹ chúng ta là. KB, cuối cùng còn cùng Trường Dã Long nhất đến đây cái chiêu bài bâu, một phút đồng hồ thành công hồ lộng hoàn tất. Nhất thời dưới đài lại có người kích động, lại không ai tại hò hét vỗ tay trợ uy. Bởi vì ca khúc kế tiếp thích hợp chúng ta lặng lặng thả lòng toàn thân, đến lắng nghe. Bọn họ ca có lẽ không đủ lửa nóng, lại biểu diễn đến cực kỳ dụng tâm, bọn họ cười, bọn họ nhảy, đều mang theo một sức cuốn hút đặc biệt nơi này bây giờ là sân khấu thuộc loại bọn họ. Trường Dã Long nhất Tư Đồ Kiều Tân Sinh Đại. Không, là Tân Thanh Đại. Bọn họ nại người trở về chỗ cũ, giống như cam thuần rượu ngon, nhợt nhạt uống qua lại ý do về ị tấn. Đệ nhất thủ, đệ nhị thủ, tam bộ diễn xuất phục bất đồng, tam thủ ca bất đồng. Thư hoãn mở đầu, khoan khoái kết cục, chúng ta là, KB, tối nay, toàn Nhật Bản còn có người không biết tên KB sao? Khẳng định sẽ có, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Xuống đài trước Tư Đồ Kiều gợi lên một tia ngọt cười. Tây Xuyên đại thẩm, bánh ngọt lấy đến, tác giả đổi tên thành KB, cách chương.